Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 294. Góc truyện audio.com. Công cuộc theo đuổi Tang Bắc của Tiết Thanh Hòa không suôn sẻ chút nào. Nguyên nhân lớn nhất là do Tang Bắc cho rằng cậu thích bạn trai cũng của mình. Dù cho Tiết Thanh Hòa có tắm rửa sạch sẽ, nằm sấp trên giường, chuẩn bị đủ kiểu thì sự thật phũ phàng đón chờ cậu là. Giọng nói lãnh đạm nhưng vẫn lộ chút thân thiết của Tang Bắc vang lên. Trời lạnh, đừng ngủ trần như thế, mặc quần áo vào đi. Trái tim Tiết Thanh Hòa tan nát, có lẽ do phải chịu tâm trạng bực bội này quá lâu Tiết Thanh Hòa đành có bệnh từ vái tứ phương, cậu tìm Bạch Tiên Sinh, hỏi lại xem trước đây ông theo đuổi Trịnh Hòa thế nào. Bạch Ân nghĩ thấy chắc do mấy thứ như tiền tài, sự nghiệp gì đó mới khiến Trịnh Hòa đồng ý bỏ lên giường của mình. Nhưng không hiểu sao, ông bỗng nhiên muốn nghe đáp án từ chính Trịnh Hòa. Bảo bối, sao em lại đồng ý đến với tôi? Trịnh Hòa đang chải lông cho Husky, nghe thế liền trả lời ngay. Cơ bụng, Bạch Tiên Sinh ngạc nhiên, chỉ vì thế, không chỉ thế, Trịnh Hòa nói, lúc mới thấy ông em bị cái khí thế mặt người dã thú của ông khiến cho đầu óc chập chênh thế nào, nên mới đi theo. Nhưng lý do cơ bản vẫn là cơ bụng, cách trương,